Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1193 Thiên Kiếm Sơn 2. Cửu Vân Đại Lục, mênh mông rộng lớn, cường giả vô số, cho dù là đầu sỏ hỗn độn cảnh xé rách thời không thông đạo không ngừng chạy đi muốn ngang dọc toàn bộ Cửu Vân Đại Lục cũng cần rất lâu. Hơn nữa vị tồn tại mạnh nhất trên thực chất kia ẩn cư Cửu Vân Đại Lục vũ trụ thần thuần nhất Pháp Tổ đã sớm hạ lệnh, cấm kiến tạo không gian truyền tống pháp trận. Như trong năm đại thánh giới, đều có lượng lớn truyền tống pháp trận đi đường cũng khó như vậy, Cửu Vân Đại Lục lại không có truyền tống pháp trận, đi đường càng thêm khó khăn. Đây cũng là thuần nhất Pháp Tổ kìm kẹp hai thế lực thẩm thấu lớn Cửu Vân Đại Lục, không có truyền tống pháp trận, cường giả đỉnh cấp thực sự hai thế lực lớn phái tới chung quy số lượng thưa thớt. Về phần cường giả bình thường, căn bản không dao động được toàn bộ đại thế Cửu Vân Đại Lục, dù sao cường giả bản thổ cũng nhiều đến không xuể, thậm chí cũng có hỗn độn cảnh sinh ra. Âm âm âm khoảng. Trong không gian vặn vẹo xuất hiện một bóng người nam tử đầu bạc áo trắng, sau đó không gian chung quanh bắt đầu khôi phục. Cửu Vân Đại Lục, trên mặt nam tử áo bạc tóc trắng này đeo mặt nạ màu bạc, biến thành tóc bạc, hơn nữa đeo mặt nạ cũng là vì không bị nhận ra dung mạo, đối với cổ thánh giáo hắn vẫn rất cảnh giác. Nhìn chung quanh, một vùng quy thiên địa này tác áp chế cũng cực kỳ cường đại, so với thất tinh hải thánh giới chỉ hơi yếu hơn chút, hơn nữa trong thiên địa mênh mông này khí tức tựa như thoải mái hơn. Không hổ là mảnh cổ thánh giới nguyên thủy, tuy nhỏ hơn thánh giới chút, nhưng khí tức lại có hiệu quả tẩm bổ đối với linh hồn, trợ giúp đối với một số sinh mệnh nhỏ yếu sẽ rất lớn, trợ giúp đối với cấp độ hư không thần là có thể xem nhẹ, đồng bá Tuyết Ưng âm thầm phán đoán. Tầng dưới chót của Cửu Vân Đại Lục này tu hành so với thánh giới còn lợi hại hơn chút. Đến Cửu Vân Đại Lục rất nhẹ nhàng, Vấn Thiên Điện chủ hỗ trợ trực tiếp truyền tống tới đây. Nhưng trở về, thì phiền toái, đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Toàn bộ Cửu Vân Đại Lục, số lượng đầu sỏ hỗn độn cảnh cực thư thớt. Cần biết truyền tống cự ly siêu xa càng là một cái cũng không có. Thuần nhất Pháp Tổ tuy là vũ trụ thần, cũng không làm được. Mình muốn về Thái Hư Thiên Cung chỉ có thể thông qua hỗn độn hư không không ngừng chạy đi. Cửu Vân Đại Lục. Nơi này độ nguy hiểm không bằng ven hư không, trái lại coi như thích hợp ta, dốc hết toàn lực đi, ở nơi này tận lực kiếm nhiều nguyên giới thạch, đồng bá Tuyết Ưng nói thầm. Vù, bóng người đồng bá Tuyết Ưng biến mất vào hư không, bắt đầu hư không độn hành. Tuy nói nay thành tựu của hắn ở trên hư không hành giả nhất mạch đã sớm có thể xé rách thời không thông đạo, nhưng bởi vì đồng bá Tuyết Ưng cần cẩn thận quan sát, hắn đầu tiên phải phán định vị trí chung quanh mình. Vấn Thiên Điện chủ truyền tống cự ly siêu xa cũng sẽ có biên độ lệch rất lớn, hơn nữa Thái Hư Thiên Cung cũng cho bản đồ Cửu Vân Đại Lục tương đối mà nói vẫn quá giản lược, chỉ là ghi lại một số địa điểm cùng thế lực lớn chủ yếu. Về phần thế lực nhỏ yếu, thay đổi rất thường xuyên. Vù. Một chiếc thuyền lớn hào hoa xa xỉ phi hành ở trên trời cao, trên thuyền còn có lượng lớn hộ vệ đều là cấp độ chân thần. Hơn nữa một vị hộ vệ đội trưởng đứng ở mép thuyền càng là cấp độ hư không thần. Hả? Trong một phi thuyền này thế mà ước chừng có 9 vị hư không thần, thậm chí còn có một vị hợp nhất cảnh. Nhất định là có chút thế lực, đồng bá Tuyết Ưng đang xuyên qua trong hư không điều tra bốn phía muốn xác định vị trí, thông qua hư không nháy mắt đã dò xét một chiếc phi thuyền này. Hợp nhất cảnh ở năm đại thánh giới cũng tính là cao thủ, ở Cửu Vân Đại Lục tự nhiên cũng là cao thủ. Nếu là như trong hỗn độn lục địa, vũ trụ địa phương nhỏ bực này, càng thuộc loại bá chủ vô thượng, làm càng. Khi đồng bá Tuyết Ưng xuất hiện ở trước phi thuyền, các hộ vệ phi thuyền thấy thế không khỏi gầm lên. Tuy gầm lên, nhưng các hộ vệ đó cũng biết nam tử áo bạc tóc trắng trước mắt không dễ chọc. Bởi vì hợp nhất cảnh bình thường mới có thể thuấn di, đương nhiên một số sơ sinh cảnh ở trên phương diện hư không có chút am hiểu cũng có thể làm được. Mặc kệ như vậy, cũng tính là một cao thủ. Rất nhanh, một đám người trong thuyền lớn đi ra, cầm đầu là một nữ tử áo đỏ, đôi mắt sáng đẹp. Nàng nhìn nam tử áo bạc tóc trắng ngoài thuyền lớn. Ngươi là ai, dám ngăn cản chiến thuyền của Thiên Kiếm Sơn ta? Nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Thiên Kiếm Sơn, trong lòng đông bá Tuyết Ưng khẽ động, Vấn Thiên Điện chủ tuy truyền tống cự ly siêu xa bị lệch rất lớn, nhưng cũng có thể vẽ ra đại khái phạm vi. Mà trong phạm vi này có một thế lực rất lớn tên là Thiên Kiếm Sơn, thủ lĩnh thế lực này tông chủ Thiên Kiếm Sơn là một vị cường giả hợp nhất cảnh tu hành cực lâu. Trong tình báo Thái Hư Thiên Cung ghi lại, thực lực tông chủ Thiên Kiếm Sơn hẳn là ở tinh thần tháp tầng thứ tư, bình thường thông qua ba tầng coi như hợp nhất cảnh đỉnh phong, có thể tùy ý tàn sát đám đông hợp nhất cảnh bình thường, kẻ này có thể thông qua tầng thứ tư. Bình thường không phải nội điện trưởng lão Thái Hư Thiên Cung loại tồn tại vô địch hợp nhất cảnh đó xuất hiện mà nói, tuyệt đối là bá chủ một phương. Cho nên Thiên Kiếm Sơn, ở trong tình báo của Thái Hư Thiên Cung cũng ghi lại. Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước thuyền lớn hỏi, xin hỏi, Thái Vân Đại Trạch ở phương hướng nào? Thái Vân Đại Trạch, cũng ở vùng này. Đối phương là thế lực Thiên Kiếm Sơn, Minh Chung Quy không thể trực tiếp dò hỏi phương hướng Thiên Kiếm Sơn. Ngươi thế mà không biết chỗ Thái Vân Đại Trạch, bên cạnh nữ tử áo đỏ, một vị lão giả quát, ngươi cũng là cường giả hợp nhất cảnh, chẳng lẽ ngay cả bản đồ vùng chung quanh cũng không có. Ngươi đang trêu chọc chúng ta. Làm cao tầng Thiên Kiếm Sơn, hắn tự nhiên có vốn để quát hỏi, Thiên Kiếm Sơn ở vùng chung quanh là tồn tại cấp bá chủ. Bế quan quá lâu, vừa đột phá, lúc trước đi rất ít chỗ, quả thực không biết. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, lại lần nữa hỏi, có thể nói cho biết phương hướng Thái Vân Đại Trạch hay không? Hừ, lão giả nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, hiển nhiên hoài nghi. Xuyên thúc, người ta chỉ là hỏi đường mà thôi. Nữ tử áo đỏ lại cười nói, chỉ bên trái phía sau xa xa, Thái Vân Đại Trạch chính là một phương hướng đó, hợp nhất cảnh tầm thường xuyên qua hư không một tháng có thể đến. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, cảm tạ. Vù, biến mất vào hư không. Nữ tử áo đỏ nhìn nam tử phía trước thuyền lớn áo trắng tóc bạc đeo mặt nạ màu bạc cứ như vậy biến mất, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1194 giao ra bảo vật. Thật sự là hỏi đường, lão giả cũng có chút nghi hoặc, đồng thời tra xét kỹ càng bốn phía. Có lẽ thật sự là một kẻ bế quan đột phá mới bước vào hợp nhất cảnh, lúc trước thực lực thấp, rất ít xông pha bên ngoài, điều này cũng bình thường. Nữ tử áo đỏ nói, chúng ta đi thôi, sắp đến Thiên Kiếm Sơn, đã lâu không gặp phụ thân rồi. Bù, chiếc thuyền lớn này tiếp tục phi hành, hơn nữa nhanh chóng tiến vào trong hư không, ở trên hư không chạy tốc độ siêu cao, Đông Bá Tuyết Ưng lại xuất hiện ở tại chỗ. Ông, phương hướng bọn họ đi hẳn là Thiên Kiếm Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Tuy thuyền lớn tiến vào trong hư không chạy đi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm ứng được đối phương xuyên qua hư không để lại dấu vết, phương hướng Thái Vân Đại Trạch, nữ tử áo đỏ kia không nói dối. Tham chiếu vị trí mặt trời trên bầu trời, lại thêm phương hướng Thái Vân Đại Trạch, Đông Bá Tuyết Ưng có thể phán định ra vị trí chỗ mình, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra phương hướng Thiên Kiếm Sơn. Xem phương hướng thuyền lớn của đối phương phi hành, cũng là phương hướng Thiên Kiếm Sơn. Đi Thiên Kiếm Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thiên Kiếm Sơn chính là tông phái hầu như mạnh nhất vùng chung quanh, tông chủ Thiên Kiếm Sơn thực lực rất mạnh, ta phải nghĩ cách xác định hắn là tín đồ hai đại giáo phái hay không. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nếu xác định là tín đồ hai đại giáo phái, linh hồn đều có dấu ấn, tự nhiên là giết không tha, nhưng muốn xác định thân phận đối phương là chuyện rất khó. Bởi vì dấu ấn linh hồn bình thường đều che giấu, tuy ba đại thánh giới nghiên cứu ra bí thuật có thể điều tra, nhưng bí thuật rất khó. Đông Bá Tuyết Ưng ngộ tính như thế ở trong thời quan điện cũng tiêu phí trên ức năm mới học được. Tín đồ mẫu tổ, độ khó điều tra tương đối thấp. Tín đồ thánh chủ ở trước mặt, muốn tra đều khá khó. Thủ đoạn của thánh chủ rất cao minh, dấu ấn của hắn ở trên linh hồn tín đồ muốn điều tra rất khó. Bình thường phải hoàn toàn phong cấm thực lực đối phương, làm đối phương không chút sức đánh trả mới có thể tra xét rõ ràng đối với linh hồn của đối phương. Sao? Thuyền lớn xuyên qua phi hành ở trong hư không. Nữ tử áo đỏ đứng ở trên bom thuyền lớn, nhìn hư không chung quanh vặn vẹo, mặt lại mang ý cười, sắp đến Thiên Kiếm Sơn rồi. Tông chủ biết ngươi lần này thành công đột phá hư không thần, chắc chắn rất vui vẻ. Lão giả bên cạnh cười nói. Nữ tử áo đỏ gật đầu, bỗng hư không phía trước đột nhiên vặn vẹo. Một bàn tay to trực tiếp bắt lấy thuyền lớn chợt lay động dừng lại. Chuyện gì thế? Nữ tử áo đỏ, lão giả đều cả kinh. Các hộ vệ chung quanh người người kinh hãi. Nếu nói Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua hư không chặn lại bọn họ coi như nhẹ nhàng mà nói, vậy giờ phút này rõ ràng bá đạo hơn nhiều. Thuyền lớn từ trong xuyên qua hư không bị kéo ra, kéo đến trong thế giới chân thật. Thuyền lớn dừng ở giữa không trung. Giữa không trung phía trước có ba cái bóng người đứng, đều là hợp nhất cảnh, là ba vị trưởng lão Hỏa Diễm Cốc. Lão giả thấy thế kinh hãi, vội truyền âm cho nữ tử áo đỏ bên cạnh. Trưởng lão Hỏa Diễm Cốc thế mà cũng đã đến cửa Thiên Kiếm Sơn ta, tình huống không ổn. Đợi lát nữa ngươi nhanh chóng chạy trốn, ta kiềm chế bọn họ. Lão giả cất cao giọng nói, ba vị, sao chặn chiến thuyền Thiên Kiếm Sơn ta? Ha ha, Thiên Kiếm Sơn, rất nhanh sẽ không còn Thiên Kiếm Sơn nữa. Còn tưởng ai kinh động pháp trận cảnh giới của bọn ta, thì ra là con gái bảo bối của Thiên Kiếm lão quỷ. Ha ha, bắt sống ả. Ba vị trưởng lão Hỏa Diễm Cốc lại rất vui vẻ, Lời nói còn đang quanh quẩn, chung quanh lại hiện lên lưới tơ thật lớn màu đỏ. Lưới tơ này che cả bầu trời, bao phủ toàn bộ thuyền lớn, ngay cả hư không cũng hoàn toàn phong bế. Hiển nhiên bọn họ rất giảo hoạt, mặt ngoài nói chuyện trên thực tế đã âm thầm xuống tay. Lão giả thì rống giận hóa thành một đạo lôi điện va chạm mạnh ở trên lưới tơ bên trên, nhưng lưới tơ màu lửa đỏ bền vô cùng, sét đánh chưa đánh vỡ được. Các ngươi một người cũng trốn không thoát. Một trong ba vị trưởng lão hỏa diễm cốc lại khẽ há mồm, trong miệng phun ra sương mù đen cuồn cuộn. Sương mù đen lại chưa bị lưới tơ trở ngại trực tiếp thẩm thấu vào, trực tiếp cuốn quanh về phía nữ tử áo đỏ, hiển nhiên muốn bắt. Nói thì chậm, thực ra sương mù đen thẩm thấu nhanh như thiểm điện. Cũng chỉ có vị lão giả hóa thành lôi điện kia lại lần nữa va chạm cuốn lấy sương mù đen, nhưng khó có thể lay động. Tại sao có thể như vậy? Nữ tử áo đỏ giờ phút này hoảng sợ bất an, bởi vì nàng nhớ lời đối phương nói rất nhanh sẽ không còn Thiên Kiếm Sơn nữa. Hơn nữa đây rõ ràng đã đến bên ngoài Thiên Kiếm Sơn. Đối phương thế mà có thể ở đây thành công bố trí pháp trận cảnh giới. Hiển nhiên tình huống bên trong Thiên Kiếm Sơn nhất định là rất ác liệt. Lôi điện và sương mù đen dây dưa, nhưng sương mù đen mơ hồ thắng một bậc, vẫn bao bọc về phía nữ tử áo đỏ. Bỗng nhiên, trẹt, kiếm quang chói mắt lướt qua không trung, phá vỡ lưới tơ màu lửa đỏ che cả bầu trời, cũng phá vỡ sương mù đen, ảo diệu khủng bố ẩn chứa trong kiếm quang dễ dàng làm sương mù đen hủy diệt tiêu tán. Bầu trời khôi phục một mảng sáng sủa, một nam tử đầu bạc áo trắng đeo mặt nạ từ trong hư không đi ra, nhìn ba gã trưởng lão hỏa diễm cốc, là hắn. Nữ tử áo đỏ, lão giả cùng với các hộ vệ vốn đều tuyệt vọng, đều giật mình nhìn nam tử đầu bạc áo trắng kia, bọn họ nhận ra, chính là người lúc trước hỏi đường. Chúng ta là trưởng lão hỏa diễm cốc. Ba vị trưởng lão đều cảm giác được trong hư không chung quanh có áp bách vô hình trói buộc, hơn nữa vừa rồi một đạo kiếm quang đó uy thế cũng làm bọn họ sợ hãi. Bọn họ biết, người trước mắt ít nhất cũng là tồn tại hợp nhất cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống cự. Xin giết bọn hắn chính là tử địch của Thiên Kiếm Sơn ta, lão giả trên thuyền lớn vội nói ngay. Thiên Kiếm Sơn và Hỏa Diễm Cốc, hai thế lực lớn này quả thật là tử địch. Giao ra toàn bộ bảo vật, tha mạng các ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ba vị trưởng lão sửng sốt, sau đó không chút do dự vội vàng đem bảo vật lấy hết ra, ngay cả vòng tay trữ vật, binh khí cũng lấy ra, ngay cả áo bào cũng dùng hư không thần lực trong cơ thể ngưng tụ. Không còn nữa, toàn bộ bảo vật đều lấy ra rồi. Ba vị trưởng lão vội nói, chỉ cần có thể sống sót, còn để ý bảo vật gì, mạng không còn nữa, thì tất cả không còn. Đi đi, Đông Bá Tuyết Ưng cảm thấy ba vị này rất biết điều, lật tay đem những vật phẩm đó thu hồi hết. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1195 bắt đầu động thủ. Thiên Kiếm Sơn, Hỏa Diễm Cốc là tử địch, cái đó không quan hệ với mình, vừa rồi hỏi đường, cứu bọn họ đã không tệ rồi. Về phần Thiên Kiếm Sơn, Hỏa Diễm Cốc tranh đấu mình lười quản. Cũng chỉ tín đồ hai đại giáo phái cùng một số hạng người thật sự tà ma mình sẽ trực tiếp xử lý, muốn giết mình cũng sẽ giải quyết. Về phần một số ân oán phân tranh bình thường, trừ phi liên lụy đến mình, nếu không mình thật sự không cần quản, chỉ cần đạt được bảo vật là tốt rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Tới Cửu Vân Đại Lục, mình quyết định phải cướp đoạt bảo vật nhiều hơn, thế mà thả cho chạy, lão già thấy thế có chút sốt ruột, nữ tử áo đỏ cũng thở dài trong lòng. Dựa theo ý tưởng của bọn họ tự nhiên là chém giết trưởng lão Hỏa Diễm Cốc, nhưng hiển nhiên vị cao thủ thần bí này cũng không có sát tâm đối với Hỏa Diễm Cốc. Phụ thân, nữ tử áo đỏ lại thông qua bảo vật đưa tin cho phụ thân, Thiên Kiếm Sơn làm sao vậy? Y tử, con ở bên ngoài tu luyện đừng về. Thiên Kiếm Sơn vừa mới lọt vào Hỏa Diễm Cốc đánh lén, ta đang ứng đối Hỏa Diễm Cốc chủ kia, tông chủ Thiên Kiếm Sơn sau khi đưa tin liền không phân tâm nữa. Tình huống hiện nay trên thực tế so với hắn nói còn ác liệt hơn nhiều, Hỏa Diễm Cốc một lần này hiển nhiên chuẩn bị rất lâu. Cũng có cao thủ che giấu tung tích lấy thân phận cung phụng tiến vào Hỏa Diễm Cốc, càng lấy ngân ti khiên hồn độc ám toán hắn, sau đó chiến đấu nháy mắt bùng nổ. Thực lực tông chủ Thiên Kiếm Sơn vốn tương đương Hỏa Diễm Cốc chủ, nay Hỏa Diễm Cốc chuẩn bị 5 tháng dài lâu, không tiếc trả giá mua được ngân ti khiên hồn độc càng ám toán thành công. Nay đánh bất ngờ, Hỏa Diễm Cốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn nay đang dốc hết toàn lực chống lại, trên thực tế đã ở thế yếu tuyệt đối. Vù, xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng thu bảo vật. Nữ tử áo đỏ lại vội nói, tiền bối, vãn bối y tử, con gái tông chủ Thiên Kiếm Sơn, nay Thiên Kiếm Sơn ta gặp kiếp nạn. Vãn bối mặt dày khẩn cầu tiền bối có thể giúp Thiên Kiếm Sơn ta vượt qua một cửa ải khó khăn này. Nàng cảm giác được vị cao thủ thần bí này coi như có hảo cảm đối với nàng, cho nên chỉ có thể mặc giày cầu người hỗ trợ. Mời ta ra tay, dựa vào cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nữ tử áo đỏ có chút xấu hổ, vội nói, đợi xong việc, cha ta chắc chắn hậu tạ. Tiền bối có thể cứu chúng ta, đại ân cỡ này chúng ta đều không dám quên. Này Thiên Kiếm Sơn gặp kiếp nạn lớn, chúng ta đều lo lắng, nhưng cũng không có cách nào cả, chỉ có thể cầu tiền bối. Lão giả bên cạnh cũng vội cung kính khẩn cầu, trên mặt cũng tràn đầy sốt sắng. Trong lòng hắn lại phi thường bình tĩnh, lão gia hỏa có thể tu hành đến hợp nhất cảnh, người nào là kẻ ngốc, hắn nhìn chuẩn tính cách người trước mắt, cho nên dùng ân tình, tình nghĩa mà nói. Nói hai ba câu bảo ta đi mạo hiểm, ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý cười nói, xin khuyên các ngươi một câu, Thiên Kiếm Sơn ở thế yếu, sợ không cần bao lâu phải bị diệt. Các ngươi chút thực lực ấy đi cũng là chịu chết. Nói xong Đông Bá Tuyết Ưng liền biến mất vào hư không. Sao lại? Đi rồi. Hắn đi rồi. Hắn nói, Thiên Kiếm Sơn ta không chống đỡ được bao lâu nữa, sẽ bị diệt. Bọn y tử đều có chút hoảng hốt. Lúc này bọn họ cũng không dám đưa tin cho tông chủ. Bởi vì tông chủ đang chiến đấu với hỏa diễm cốc chủ. Vì thế đều đưa tin cho cao tầng khác của Thiên Kiếm Sơn. Rất nhanh tin tức truyền đến. Tình huống cực kỳ ác liệt. Chiến đấu tuy vừa mới bùng nổ, nhưng vừa bùng nổ, Thiên Kiếm Sơn đã ở thế yếu tuyệt đối. Một số cung phụng, trưởng lão đều đang nghĩ cách chạy trốn. Thiên địa hư giới, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng giấu ở trong hư không, thông thả đi đường. Lấy trình độ phương diện hư giới của hắn hiện nay, cùng với thủ đoạn ẩn nấp của hư không hành giả nhất mạch, cao thủ hai phe chiến đấu trên Thiên Kiếm Sơn căn bản không phát hiện được hắn. Vù vù khoảng khoảng khoảng khoảng. Dao động vô hình bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Chính là tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất bằng ba độ lớn hơn của Thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Làm tuyệt học cấp vũ trụ hiếm có loại dao động, lĩnh vực lan tỏa cực kỳ rộng lớn, cộng thêm quy tắc của Cửu Vân Đại Lục áp chế cũng yếu hơn thánh giới chút. Lĩnh vực bằng ba độ của Đông Bá Tuyết Ưng này ước chừng bao trùm ba ức dặm. Toàn bộ cao thủ trên Thiên Kiếm Sơn đều ở phạm vi tra xét của hắn. Hắn lúc trước chính là mượn dùng tra xét xác định tình thế, mới khuyên tiểu cô nương kia rời khỏi. Sở dĩ chưa đáp ứng giúp Thiên Kiếm Sơn là vì, ở trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Kiếm Sơn, Hỏa Diễm Cốc đều là đối tượng hắn muốn tra xét, chỉ cần xác định là tín đồ hai đại giáo phái đều phải giết. Hơn nữa thực lực của mình không quá thích hợp mang bọn tiểu cô nương cùng nhau hành động. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn tựa như có thương tích trong người, hoàn toàn bị áp chế, nhắm chừng không chống đỡ được quá lâu. Đông Bá Tuyết Ưng thông qua dao động quan sát, ô, nơi này có một cao thủ hợp nhất cảnh định phong, tựa như là phe Hỏa Diễm Cốc. Vù. Đông Bá Tuyết Ưng thướng di một cái liền lẻn qua. Sao sao sao sao sao sao. Thiên Kiếm Sơn, trong một cung điện tàn phá, một đám người tu hành đang tụ tập cùng một chỗ. Trong bọn họ có 5 vị hợp nhất cảnh đang liên thủ. Chỉ thấy chung quanh có pháp trận hiện ra xoay tròn bao phủ bên trên. Cũng có một con rắn đen không ngừng chạy ở chung quanh. Càng có hào quang chói mắt từ trên người một gã hợp nhất cảnh trong đó phát ra, chiếu rọi chung quanh. Ba vị phong chủ còn rất giỏi chống đỡ, đáng tiếc nay thái thượng trưởng lão của các ngươi đã chết. Tâm chủ của các ngươi càng trúng ngân ti khiên hồn độc, chờ cốc chủ của chúng ta đến có thể dễ dàng nghiền chết các ngươi. Một cường giả đầu trâu áo bào đen thanh âm vang dội, rất đắc ý. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một ít đệ tử Thiên Kiếm Sơn chạy trốn xa xa, liền vung tay lên một ngọn lửa màu đen bay ra, bao vây đệ tử Thiên Kiếm Sơn xa xa. Làm đệ tử Thiên Kiếm Sơn đó chỉ phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Liên hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Khu vực khác nhau của Thiên Kiếm Sơn ngẫu nhiên sẽ có một chút tiếng nổ vang. Đây dù sao cũng là sào huyệt Thiên Kiếm Sơn, vẫn có rất nhiều pháp trận khác. Hiển nhiên các đệ tử Thiên Kiếm Sơn cũng đang dựa vào địa lợi chém giết. Phe Hỏa Diễm Cốc cũng có chút tổn thương. Đáng tiếc thái thượng trưởng lão bị bọn hắn vây giết, tông chủ này càng trúng hồn độc. Ba vị phong chủ, hai vị trưởng lão cùng với các đệ tử đều đang liều mạng chống cự, trong lòng ai cũng phát lạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1196 tham lam. Hắn thỉnh thoảng thi triển ra các ngọn lửa màu đen, lướt qua không trung, công kích đệ tử Thiên Kiếm Sơn. Một màn này khiến ba vị phong chủ cùng với cao thủ khác của Thiên Kiếm Sơn bị nhốt tràn ngập lửa giận, bởi vì bọn họ cho rằng tông phái giống như nhà, nay đang đối mặt bị tiêu diệt, rất nhiều đệ tử đang bị giết chóc, đáng chết. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bọn họ ai cũng lo lắng lại bất đắc dĩ. Một lòng cố thủ còn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nếu muốn chạy trốn, Hỏa Diễm Cốc phó cốc chủ trước mắt tự nhiên có thể nhân cơ hội giết bọn họ. Bỗng. Bọn họ giật mình nhìn một nam tử tóc trắng áo bào trắng từ trong hư vô đi ra, hắn đeo mặt nạ, một tay cầm kiếm, một kiếm liền bổ mạnh về phía cường giả đầu trâu áo bào đen. Cường giả đầu trâu áo bào đen giờ phút này cảm giác toàn thân giống như lâm vào vũng bùn, từng tầng trói buộc dây dưa hắn, làm động tác của hắn cũng chậm đi rất nhiều. Chỉ thấy một đạo kiếm quang kia trực tiếp bổ vào trên người hắn. Ông khoảng khoảng khoảng khoảng. Cả người bị đánh bay, va chạm ở trên vách cung điện tàn phá này. Cái gì? Một chiêu bị đánh bại, ba vị phong chủ cùng với người tu hành khác của Thiên Kiếm Sơn thấy thế, trong lòng đều nảy sinh ra khát vọng sống. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Cường giả đầu trâu áo bào đen còn có chút không rõ. Hắn lại không biết, lấy thành tựu của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay ở phương diện bàn ba đồ, đã là tiêu chuẩn tinh thần tháp tầng thứ 5, thật sự muốn toàn lực áp chế hắn. Chẳng những hắn không thể động đậy, thậm chí cũng sẽ bị ép thân thể vỡ nát trực tiếp mất mạng. Chênh lệch của tinh thần tháp tầng 3 cùng tầng 5, tựa như hợp nhất cảnh đỉnh phong có thể tàn sát hợp nhất cảnh bình thường. Chênh lệch thật sự quá lớn. Bàn ba đồ này là tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất. Mượn cái này đã đạt tới chiến lực ngưỡng cửa hỗn độn cảnh. Cường giả đầu trâu áo bào đen này tự nhiên là tùy ý Đông Bá Tuyết Ưng nhào nặng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng phải thu liễm chút, dù sao không thể bị hai đại giáo phái nhận ra. Ông Đông Bá Tuyết Ưng một kiếm đập bay cường giả đầu trâu áo bào đen, liền nhìn thấy ánh mắt cường giả đầu trâu áo bào đen có chút mê mang, hiển nhiên đã trúng ảo thuật hư giới. Trúng ảo thuật, giờ phút này đã không hề phản kháng, mới có thể thi triển bí thuật tra xét. Xem hắn có phải tín đồ hai đại giáo phái hay không, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, lặng yên không một tiếng động bí thuật thi triển ra, trực tiếp tiến vào trong cơ thể cường giả đầu trâu áo bào đen, không có bất cứ sự chống cự nào trực tiếp đâm vào trong linh hồn đối phương. Linh hồn trong cơ thể cường giả đầu trâu áo bào đen lại hiện ra dấu ấn tỏa ra lục quang, điều này làm trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, tín đồ mẫu tổ. Ta tới Cửu Vân Đại Lục điều tra kẻ đầu tiên, đã tra ra tín đồ mẫu tổ. Dựa theo tình báo lúc trước sưu tập đến xem, Cửu Vân Đại Lục chủ yếu vẫn là cường giả bản thổ làm chủ. Hai đại giáo phái cùng ba đại thánh giới chỉ ảnh hưởng bộ phận nhỏ, dù sao số lượng cường giả bọn họ phái đến quá ít. Ở trong mắt người ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi một kiếm đánh bay cường giả đầu trâu áo bào đen, ngay sau đó lại liên tục thi triển các đạo kiếm quang. Rất nhiều kiếm quang lướt qua không trung bao phủ cường giả đầu trâu áo bào đen, trực tiếp đem cường giả đầu trâu áo bào đen xay vỡ nát mất mạng ngay tại chỗ. Tốt! Thật lợi hại, ba vị phong chủ, hai vị trưởng lão cùng với một đám đệ tử Thiên Kiếm Sơn nhìn mà kích động, chết chính là phó cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, là thực lực đứng thứ hai Hỏa Diễm Cốc, thế mà bị nghiền áp bẻ gãy đánh chết. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Bọn họ ai cũng vội cung kính cảm kích, từ trong tuyệt vọng đột nhiên xoay chuyển, làm bọn họ đều tràn ngập cảm kích đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa, cũng có thể phán định, vị cao thủ thần bí trước mắt này là đứng ở bên bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, phất tay đem bảo vật cường giả đầu trâu áo bào đen để lại đều thu hồi, thầm nghĩ, vị này là thực lực đứng thứ hai phe Hỏa Diễm Cốc, hắn cũng là tín đồ mẫu tổ. Như vậy cốc chủ thực lực cao nhất rất có thể cũng là tín đồ mẫu tổ. Dựa theo hắn hiểu biết, hai đại giáo phái truyền giáo ở Cửu Vân Đại Lục có hai loại tình hình. Loại thứ nhất là ở phạm vi thế lực bọn họ nắm giữ tuyệt đối, đó là truyền giáo khắp nơi, cho dù là sinh mệnh siêu phàm nhỏ yếu cũng thờ phụng thánh chủ, mẫu tổ. Loại thứ hai không phải phạm vi thế lực của bọn họ, thì không dám trắng trợn như vậy. Nếu không ví dụ như một tông phái từ siêu phàm nhỏ yếu đến hư không thần toàn bộ, đều là tín đồ, là rất dễ bại lộ. Một khi bại lộ, ba đại thánh giới khẳng định sẽ phái cường giả tới, trực tiếp đem toàn bộ tông phái này diệt sạch. Cho nên không ở phạm vi thế lực, bình thường sẽ cẩn thận ẩn nấp hơn. Ví dụ như để cho cao tầng của tông phái nào đó trở thành tín đồ, số lượng cao tầng tuy ít, lại ảnh hưởng cực lớn. Phó cốc chủ cũng là tín đồ, cốc chủ rất có thể cũng là tín đồ. Tiền bối, Thiên Kiếm Sơn ta nay gặp đại nạn, tông chủ hắn càng đối mặt nguy hiểm, không biết tiền bối có thể hỗ trợ, giúp tông chủ nhà ta một tay hay không? Một trong các phong chủ vội nói, người khác cũng đều khát cầu. Có thể bẻ gãy nghiền nát đánh bại phó cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, chỉ sợ thực lực là cùng một cấp độ với tông chủ nhà mình, cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, cho dù kém, cũng không kém bao nhiêu. Tuy phó cốc chủ bị giết, nhưng Hỏa Diễm Cốc chủ mới là mạnh nhất, hắn không chết, Thiên Kiếm Sơn vẫn có thể cuối cùng bị diệt. Cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, thực lực hắn nghe nói cực cao. Đông Bá Tuyết Ưng lại lộ ra nét do dự, đi xem trước đi. Đi. Mau. Mỗi người ở đây cũng không dám hy vọng xa vời, vị cao thủ thần bí này lập tức đáp ứng, nguyện ý đi xem một chút đã rất không tệ rồi. Rất nhanh, Đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng lướt qua không trung đến nơi chiến đấu kịch liệt nhất của toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, xa xa giữa không trung. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn đang chiến đấu sinh tử với Hỏa Diễm Cốc chủ. Tuy bay qua, nhưng trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm thi triển ảo thuật hư giới tùy ý đối phó hai vị cao thủ hợp nhất cảnh Hỏa Diễm Cốc cách gần nhất. Ở khoảnh khắc làm đối phương lâm vào ảo cảnh, cũng thi triển bí thuật cự ly xa xâm nhập linh hồn trong cơ thể bọn họ. Không phải tín đồ, Đông Bá Tuyết Ưng liên tục điều tra hai vị, xác định không phải tín đồ liền lập tức làm đối phương thoát ly ảo cảnh, khiến hai vị cao thủ hợp nhất cảnh đó đều có chút hoảng sợ. Không ổn. Tâm chủ nguy hiểm, Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc âm thầm điều tra hai vị, ba vị phong chủ bên cạnh lại lo lắng nhìn chiến đấu xa xa. Bọn họ đều nhìn ra, tình huống của tông chủ nhà mình phi thường không ổn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1197 đuổi giết một. Sư thúc thế mà đã chết, Hỏa Diễm Cốc chủ đang chiến đấu là một vị thiếu niên cao to tóc đỏ, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa, nhìn quét Đông Bá Tuyết Ưng xa xa một cái, là nam tử mặt nạ màu bạc này giết sư thúc sao? Nhưng hiện tại không cần thiết chọc giận cao thủ thần bí này, ta toàn lực ứng phó giải quyết Thiên Kiếm lão quỷ trước. Âm khoảng toàn thân Hỏa Diễm Cốc chủ cháy lên, liền như một mặt trời loại nhỏ, nhất cử nhất động đều mang theo uy thế khủng bố. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn là một vị nam tử trung niên áo bào đen, thủ đoạn chiến đấu của hắn phong phú hơn chút, nếu là bình thường căn bản sẽ không để ý Hỏa Diễm Cốc chủ, nhưng giờ phút này, tông chủ Thiên Kiếm Sơn có thể cảm ứng được một số sợi tơ màu bạc đã chui vào trong linh hồn hắn, không ngừng mạnh mẽ khoan, làm linh hồn hắn đau đớn, thậm chí có đôi khi mê muội từng đợt. Cảnh này khiến tông chủ Thiên Kiếm Sơn căn bản không thể toàn lực ứng phó chiến đấu, bởi vì chiêu số quá huyền diệu, đều là cần hao phí không ít tinh lực. Hắn toàn lực phòng thủ, ngẫu nhiên mới có thể tiến công. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng chiến đấu cho tới bây giờ, ngân thi khiên hồn độc này thẩm thấu đối với linh hồn càng lúc càng sâu, khiến tần suất hắn mê muội càng lúc càng cao. Tông chủ, có vị cao thủ tóc bạc áo trắng đeo màu bạc mặt nạ xuất hiện, một chiêu đánh bại con trâu ngu kia của Hỏa Diễm Cốc, nay càng đem hắn chém giết. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn lúc mới nhận được tin tức này là phi thường kích động, bởi vì trúng độc không ngừng sâu sắc, hắn cũng cho rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, toàn bộ tông phái Thiên Kiếm Sơn cũng có thể bị diệt từ đây. Nhưng hiện tại, hy vọng đã xuất hiện, chính là hắn, tông chủ Thiên Kiếm Sơn cũng chú ý tới nam tử áo bạc tóc trắng xa xa giữa không trung cùng một chỗ với ba vị phong chủ nhà mình. Mời hắn ra tay, các ngươi mau mời hắn ra tay, không tiếc trả giá, tông chủ Thiên Kiếm Sơn vội đưa tin. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở chỗ đó, nghe ba vị phong chủ bên cạnh khuyên bảo, nhíu mày lắc đầu nói, Hỏa Diễm Cốc chủ này thực lực cực kỳ cao thâm, để ta xem chút nữa, hiểu biết thêm thủ đoạn của hắn. Không thể đợi nữa, tông chủ nhà ta sắp không chống đỡ được rồi. Ba vị phong chủ rất sốt ruột, bọn họ cũng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, quan sát thêm một lúc tìm hiểu thủ đoạn của Hỏa Diễm Cốc chủ, lúc chiến đấu nắm chắc lớn hơn nữa. Nhưng tông chủ nhà mình nói không chừng khi nào đó sẽ xong đời, xa xa, tông chủ cũng Thiên Kiếm Sơn vạn phần sốt ruột. Hắn lại không tự kiềm hãm được mê muội một trận, vội miễn cưỡng xuất hiện các đạo kiếm quang ngoài thân, chống lại một trảo của Hỏa Diễm Cốc chủ. Một trảo đó làm rất nhiều kiếm quang vỡ nát, ngực tông chủ Thiên Kiếm Sơn cũng bị kéo xuống một miếng thịt, nhưng tốt xấu chống đỡ được. Toàn lực chiến đấu như thế ta căn bản không thể phân tâm áp chế hồn độc này. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn cảm giác được tơ bạc trong linh hồn đang không ngừng thẩm thấu. Phụ thân, nghe nói có một cao thủ áo trắng đầu bạc đeo mặt nạ màu bạc đã giết phó cốc chủ Hỏa Diễm Cốc. Cao thủ này chính là cao thủ lúc trước cứu con cảm thấy muốn mời hắn hỗ trợ, có thể chỉ có lấy ra trọng bảo. Hắn có một điểm yếu chính là có chút tham lam, lúc trước hắn đối phó ba vị trưởng lão Hỏa Diễm Cốc, đã thả bọn họ, lại đem toàn bộ bảo vật của ba vị bọn họ cướp đi. Ngay cả áo bào binh khí cũng cầm đi, con gái y tử đưa tin. Điều này làm trong lòng tông chủ Thiên Kiếm Sơn chợt lạnh, tham lam, tốt, chỉ sợ không tham. Vị bằng hữu này, thì ra lúc trước ngươi đã cứu con gái ta, lại cứu các vị phong chủ, Thiên Kiếm Sơn ta gặp phải đại nạn, còn xin hỗ trợ, đợi sau chuyện ta nguyện dốc hết bảo vật cảm tạ. Bảo vật giá trị tuyệt không dưới 80 viên nguyên giới thạch, tông chủ Thiên Kiếm Sơn cao giọng nói. Ở xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng vốn do dự vạn phần, sau khi nghe xong, liền nói ngay, một khi đã như vậy, ta sẽ liều mạng một phen. Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt lao ra, thần kiếm trong tay hóa thành một kiếm quang lóa mắt đâm về phía Hỏa Diễm Cốc chủ. Hỏa Diễm Cốc chủ nhất thời biến sắc, những người tu hành tuổi thọ dài đằng đẵng là vì phần lớn đều rất cẩn thận, ở dưới tình huống chưa có nắm chắc nhất định, là sẽ không dễ dàng nhúng tay chiến đấu không quan hệ với mình. Nếu không chiến đấu sinh tử, không cẩn thận mất mạng, vậy tất cả đều là số không, nhiều bảo vật nữa cũng vô dụng. Ngươi đòi bảo vật cũng không có mạng hưởng dụng. Lúc Hỏa Diễm Cốc chủ một quyền đẩy lui tông chủ Thiên Kiếm Sơn, lật tay là sát chiêu hung mãnh nhất đánh úp lại. Ông khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong ngọn lửa lóa mắt có từng tầng quyền ảnh, mang theo các luồng uy năng liên miên không dứt đánh úp lại. Một số hợp nhất cảnh nhỏ yếu, dù trăm người cũng sẽ bị một quyền này đánh thành bột hết. Mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng cả kinh, thi triển ra kiếm quang xẹt qua một đường cong đi ngăn trở quyền ảnh liên miên khủng bố này. Theo âm âm va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị chấn động bay về phía sau, thân thể đều va chạm ở trên một ngọn núi, nửa ngọn núi cũng trực tiếp vỡ vụn sụp đổ. Đông Bá Tuyết Ưng phun ra một ngụm máu tươi. Không ổn, ba vị phong chủ bên cạnh xem cuộc chiến đều hấp tấp, thực lực vị cao thủ này, so với Hỏa Diễm Cốc chủ tựa như yếu hơn chút. Chỉ bằng ngươi cũng muốn phá chuyện của ta, để lại mạng nhỏ của ngươi cho ta đi, Hỏa Diễm Cốc chủ khí thế ngút trời. Mà tông chủ Thiên Kiếm Sơn vốn muốn mượn cơ hội này áp chế Ngân Ti, khiên hồn độc trong linh hồn thế cũng quýnh lên, vội truyền âm nói, cẩn thận. Hỏa Diễm Cốc chủ này công kích cực kỳ cuồng mãnh, nhưng ở phương diện thân pháp, phương diện tinh diệu đều có khiếm khuyết, ngươi không thể cứng đối cứng với hắn. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn bất động như núi, kiếm pháp phòng ngự cũng đủ lợi hại mới dám ngạnh kháng, cho nên chỉ nhìn mặt ngoài tông chủ Thiên Kiếm Sơn và Hỏa Diễm Cốc chủ giao chiến, căn bản nhìn không ra Hỏa Diễm Cốc chủ công kích hung mạnh cỡ nào. Ta tạm liên thủ với ngươi giải quyết hắn trước. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn cũng có chút rõ, cao thủ thần bí này một chọi một muốn thắng lợi cũng khó, liền chỉ có thể cắn răng tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Được. Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm đáp lại. Hắn cũng là cố ý ngụy trang, hắn sớm định vị cho bản thân, chính là một kiếm khách sở trường lĩnh vực cùng với thân pháp, thực lực định vị ở tinh thần tháp tầng thứ tư. Bởi vì một tầng này, ở Cửu Vân Đại Lục vẫn không ít, nếu mình triển lộ ra thực lực tinh thần tháp tầng thứ năm, tông chủ Thiên Kiếm Sơn bọn họ chỉ sợ cũng sẽ thông qua đưa tin báo cho người khác, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1198 đuổi giết hai. Bất cứ một ai thực lực tinh thần tháp tầng thứ năm toát ra, đều sẽ dẫn tới ba đại thánh giới, hai đại giáo phái coi trọng. Bởi vì một cấp độ này, toàn bộ Cửu Vân Đại Lục cũng cực ít, toát ra một người đáng để hoài nghi, trừ phi là cường giả bản thổ có quỹ tích trưởng thành có thể lần theo. Nếu không cường giả xa lạ, hai đại giáo phái, ba đại thánh giới cũng sẽ không mặc kệ như vậy. Ta vừa rồi chỉ là thử thực lực của hắn, Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa đánh tới. Một lần này dao động vô hình tràn ngập nhanh chóng bao vây Hỏa Diễm Cốc chủ, khiến Hỏa Diễm Cốc chủ biến sắc. Bởi vì tốc độ phi hành di động của hắn lập tức giảm hẳn, đây còn là Đông Bá Tuyết Ưng đã cố ý che giấu thực lực, chỉ phát huy ra một thành uy lực của bàn ba đồ, mà thôi. Ao ao ao. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn đánh tới. Chỉ thấy các đạo kiếm quang như dải núi nghiền áp đến. Hỏa Diễm Cốc chủ cảm giác nhất cử nhất động của mình đều chịu trói buộc, hắn chỉ có thể một chưởng đón đỡ. Nhưng hôm nay một chưởng này rõ ràng chậm hơn nữa, uy lực giảm hẳn. Kiếm quang liên miên giống như dải núi càng quét tới, Hỏa Diễm Cốc chủ bay ngược ra, ngực cũng có vết thương máu tươi bắn tung tóe. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn cũng có chút giật mình, chính diện va chạm hắn thế mà chiếm thượng phong, sau đó hắn liền cảm thấy đầu mê muội. Nhưng hắn nghiến răng một cái, tiếp tục thi triển kiếm pháp, vù, mà xa xa bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe, lao thẳng tới Hỏa Diễm Cốc chủ. Lĩnh vực trói buộc thật mạnh, là cao thủ thần bí này, Hỏa Diễm Cốc chủ cũng có chút sốt ruột. Hắn một mặt ứng đối kiếm pháp của tông chủ Thiên Kiếm Sơn lại đánh tới, nhưng kiếm quang của Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe cắt tới, Hỏa Diễm Cốc chủ vốn không sợ trường thân pháp ngay, lại bị trói buộc, lại phân tâm ngăn cản tông chủ Thiên Kiếm Sơn, tuy một chưởng đi chắn, nhưng một đạo kiếm quang đó vẫn bổ vào trên thân thể hắn, nửa người cũng bị phá hủy. Nhưng thân thể như lửa của hắn lại nhanh chóng sinh trưởng. Không ổn, sắc mặt Hỏa Diễm Cốc chủ đại biến. Nhân cơ hội giết hắn, tông chủ Thiên Kiếm Sơn lại có chút kích động. Tốt, Đông Bá Tuyết Ưng tựa như cũng sát ý lạnh lẽo. Cao thủ thần bí này, đánh chính diện yếu chút, nhưng lĩnh vực cực lợi hại, kiếm pháp cũng rất huyền diệu. Hỏa Diễm Cốc chủ vội vàng. Vị bằng hữu này, không phải vì bảo vật sao? Tông chủ Thiên Kiếm Sơn này đã trúng độc cực sâu, chỉ cần ngươi và ta liên thủ có thể chém giết hắn dễ dàng, đến lúc đó bảo vật của hắn thuộc hết về ngươi. Ta cũng nguyện dâng lên bảo vật giá trị 80 viên nguyên giới thạch tặng kèm ngươi, Hỏa Diễm Cốc chủ vội nói. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn căng thẳng, xa xa, ba vị phong chủ cũng khẩn trương hẳn lên. Cao thủ thần bí này khá tham tài, vì bảo vật cũng xen vào trong chiến đấu sinh tử cùng cấp độ. Mà tông chủ Thiên Kiếm Sơn một chọi một với Hỏa Diễm Cốc chủ nằm ở thế yếu tuyệt đối. Nếu hắn thực sự giúp Hỏa Diễm Cốc chủ, như vậy kết quả chiến đấu sẽ không hề nghi ngờ, thậm chí chiến đấu càng thêm thoải mái đơn giản. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi, thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng cuồn cuộn, kiếm sắc trong tay không ngừng chút nào. Bảo vật giá trị 100 viên nguyên giới thạch, đây là toàn bộ bảo vật của ta, cho ngươi hết, Hỏa Diễm Cốc chủ hô. Vừa mới buông lỏng tâm tình, bọn tông chủ Thiên Kiếm Sơn cũng nhất thời khẩn trương hẳn lên. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn càng sốt ruột hơn, bởi vì toàn bộ bảo vật của hắn cộng lại cũng không đủ 100 viên nguyên giới thạch. Trẹt! Lại là một đạo kiếm quang, liên hợp với tông chủ Thiên Kiếm Sơn, lại lần nữa làm Hỏa Diễm Cốc chủ bị thương nặng, làm thân thể Hỏa Diễm Cốc chủ bị hủy diệt quá nữa. Một lần này thân thể hắn khôi phục rõ ràng chậm hơn. Rút! Toàn bộ rút lui, Hỏa Diễm Cốc chủ phi thường không cam lòng, nhưng vẫn đưa tin cho tất cả thủ hạ của mình. Bản thân hắn cũng ở khi bị tông chủ Thiên Kiếm Sơn công kích thuận thế đột nhiên bạo lui. Sau khi rời khỏi phạm vi của quy tắc lĩnh vực, liền lập tức thuấn di một cái. Vù, nhanh chóng trốn chạy, chạy, Đông Bá Tuyết Ưng vội theo quỹ tích hư không của đối phương đuổi theo. Luận xuyên qua hư không, làm hư không hành giả ở trong hợp nhất cảnh quả thực là ngạo thị vô địch, hoàn toàn so sánh tiêu chuẩn của rất nhiều đầu sỏ hỗn độn cảnh. Vù, vù, tông chủ Thiên Kiếm Sơn lại dừng lại, chợt lóe liền đáp xuống đỉnh một ngọn núi khoanh chân ngồi, vội toàn lực ứng phó áp chế ngân ti khiên hồn độc trong cơ thể. Hắn thật sự không dám đuổi theo nữa, bởi vì hắn cứng rắn chống đỡ đến bây giờ thương thế quá nặng, chống đỡ tiếp, hắn chỉ sợ sẽ ở thời điểm chiến đấu trực tiếp hôn mê. Một khi hôn mê, không thể áp chế, như vậy hồn độc sẽ tiếp tục thẩm thấu, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, hắn không muốn chết, hộ pháp cho ta. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn phân phó ba vị phong chủ. Vâng, ba vị hộ pháp lập tức bảo hộ ở bốn phía, tông chủ Thiên Kiếm Sơn liền mặc kệ bên ngoài, toàn lực ứng phó bắt đầu áp chế hồn độc. Mà trên toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, các đệ tử Thiên Kiếm Sơn vốn ở Hạ Phong chỉ có thể mượn dùng địa lợi có chút kinh ngạc phát hiện. Những cao thủ phe Hỏa Diễm Cốc thế mà nhanh chóng rút lui quy mô lớn, từng đám đều hội hợp cùng cao thủ hợp nhất cảnh, nhanh chóng thuấn di thối lui. Chạy rồi. Vốn tưởng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn tông phái sắp bị diệt, hiện tại kẻ địch bắt đầu bỏ chạy. Ta hận, hận. Hỏa Diễm Cốc chủ xuyên qua hư không chạy trốn lại tràn ngập lửa giận không cam lòng. Vì một lần này, hắn đã chuẩn bị bao lâu? Từ khi sư tôn bị tông chủ Thiên Kiếm Sơn bại chết, hắn luôn muốn báo thù, mạo hiểm xông pha bên ngoài đạt tới thực lực tương đương với Thiên Kiếm Sơn tông chủ hắn mới dám trở về, chỉnh đốn lại Hỏa Diễm Cốc. Thật vất vả mới đạt được ngân ti khiên hồn độc, an bài cao thủ xa lạ dưới trướng mình ở bên ngoài thu được lấy thân phận cung phụng tiến vào Thiên Kiếm Sơn, dần dần thẩm thấu, từng bước một, mãi cho đến hôm nay mới hoàn toàn bùng nổ. Vì báo thù, vì tiêu diệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, hắn trả giá quá nhiều. Hơn nữa, vì hoàn thành nhiệm vụ giáo nội mẫu tổ giáo hắn cũng cần diệt trừ Thiên Kiếm Sơn. Nhưng hiện tại tất cả đều đã thất bại, đều vì cao thủ thần bí kia. Ông, hư không chấn động. Không ổn, sắc mặt Hỏa Diễm Cốc chủ đại biến. Hắn bị mạnh mẽ bài xích ra, trước mặt xuất hiện một nam tử áo trắng đầu bạc mặt nạ màu bạc. Hắn xuyên qua hư không so với ta lợi hại hơn nhiều như vậy. Hỏa Diễm Cốc chủ giật mình. Nếu thuấn di tương đương mà nói, là rất khó chặn lại, trừ phi có ưu thế khá rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến đối phương sở trường lĩnh vực, lại sở trường thân pháp, ở phương diện hư không có ưu thế so với hắn cũng rất bình thường. Hắn lại không biết, nếu không phải vì che giấu thực lực, Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có thể khiến Hỏa Diễm Cốc chủ không thể thuấn di. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1199 Cửu Vân Đế Quân Bảo Tàng 1. Nhận lấy cái chết. Đông Bá Tuyết Ưng thi triển bàn ba độ áp chế đối phương, hơn nữa nhanh chóng chiến đấu cận thân. Hỏa Diễm Cốc chủ vốn tốc độ chậm, lại bị trói buộc, rất nhanh lại trúng một kiếm. Thì ra thực lực hắn so với ta cao hơn chút, ngay từ đầu cứng đối cứng mới chịu thiệt một chút, Hỏa Diễm Cốc chủ thoáng hiểu ra. Hắn không dám ham chiến, cố gắng muốn chạy ra khỏi phạm vi quy tắc lĩnh vực liền thuấn di, nhưng rất nhanh Đông Bá Tuyết Ưng đã chặn lại một lần nữa. Toàn bộ bảo vật của ta cho ngươi hết, ngươi tha ta một mạng. Bắt đầu tuyệt vọng, Hỏa Diễm Cốc chủ cầu xin tha thứ, đối phương tham lam, có lẽ có thể sống sót. Hừ. Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng lại chút nào. Âm khoảng lại một đạo kiếm quang phá vỡ Hỏa Diễm Cốc chủ cuốn quýt ngăn cản, nhanh chóng phá hủy thân thể hắn. Nhưng kiếm quang của Đông Bá Tuyết Ưng khống chế cực kỳ tinh diệu, bao bọc linh hồn đối phương. Phong cấm. Thân thể Hỏa Diễm Cốc chủ hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại có linh hồn lưu lại, còn bị phong cấm. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay đem bảo vật của Hỏa Diễm Cốc chủ thu hết lại. Tha mạng, tha mạng, linh hồn của Hỏa Diễm Cốc chủ vẫn đang cầu xin tha thứ. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nhìn hắn, thi triển bí thuật tra xét. Linh hồn Hỏa Diễm Cốc chủ nhất thời hiện ra dấu ấn tỏa ra lục quang. Ngươi là Hỏa Diễm Cốc chủ giật mình. Hắn rốt cuộc biết, người trước mắt chính là cao thủ phe ba đại thánh giới đối địch với Mẫu Tổ giáo, Cổ Thánh giáo. Tất cả ngụy trang lúc trước đều là giả, hiện tại mới lộ ra mặt mũi thật sự. Thật sự là tín đồ Mẫu Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Tra xét là phải cẩn thận, bởi vì đối phương sẽ phát hiện, sau khi phát hiện sẽ lập tức thông qua bảo vật đưa tin bẩm lên. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng phong cấm linh hồn đối phương, làm đối phương không thể bẩm lên, huống chi bảo vật đưa tin của đối phương cũng bị mình thu rồi. Đông Bá Tuyết Ưng sau đó khẽ lật tay, dao động vô hình đạo qua linh hồn Hỏa Diễm Cốc chủ, linh hồn đối phương trực tiếp tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội, xuyên qua hư không chậm rãi chạy về. Thiên Kiếm Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện từ trong hư vô, nhìn Thiên Kiếm Sơn liên miên trước mắt. Thiên Kiếm Sơn này là một mảng tàn phá, rất nhiều nơi đều còn có lửa đang cháy lên. Tuy trận đại chiến này đã chấm dứt, nhưng Thiên Kiếm Sơn tổn thất quá lớn, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng chết. Các phong chủ, cung phụng, trưởng lão, có không ít chết trận, càng miễn bàn rất nhiều đệ tử. Mù, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe, liền tới đỉnh một ngọn núi. Nơi này, đang có một đám cao thủ tụ tập, bọn họ đều bảo hộ vị nam tử trung niên áo bào đen kia ngồi khoanh chân ở giữa. Tiền bối, một thanh âm dễ nghe vang lên. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn lại, là nữ tử áo đỏ. Cảm ơn tiền bối ra tay, nữ tử áo đỏ y tử vội cảm kích nói. Lúc trước nhờ tiền bối ra tay, tiền bối rời khỏi. Còn tưởng tiền bối không muốn nhúng tay, hiện tại nhớ tới. Hẳn là tiền bối không muốn mang theo chúng ta sẽ chỉ thêm chút liên lụy. Không cần cảm tạ, tông chủ của các ngươi đáp ứng cho ta bảo vật, ta ra tay cũng đúng, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý nói. Người khác ở đây vẫn rất cảm kích, bảo vật, trân quý nữa, cũng là ngoại vật, chết rồi, bảo vật nhiều nữa, cũng vô dụng. Có thể ở dưới tình huống cỡ đó giúp Thiên Kiếm Sơn bọn họ, vậy không những cứu được tông chủ, cũng cứu toàn bộ tông phái. Vạn bối Tử Vũ, không biết danh hiệu tiền bối là? Y tử vội hỏi. Tử Vũ là danh hiệu của nàng, y tử là tên gốc. Tên gốc chỉ có người cực kỳ thân cận mới có thể xưng hô. Phi Tuyết, Đông Bá Tuyết Ưng thuận miệng nói. Phi Tuyết tiền bối, không biết Phi Tuyết tiền bối đuổi giết Hỏa Diễm Cốc chủ kia, đại công cáo thành, rồi phải không? Y tử hỏi. Hắn đã chết, Đông Bá Tuyết Ưng nói thẳng. Một đám cao tầng Thiên Kiếm Sơn chung quanh ai nghe cũng kích động hẳn lên. Hỏa Diễm Cốc chủ đã chết, cốc chủ, phó cốc chủ Hỏa Diễm Cốc đều đã chết, vậy còn lại hoàn toàn không đáng lo, tin tưởng đám đệ tử Hỏa Diễm Cốc chạy trốn cũng không dám ở lại sào huyệt nữa, sợ sẽ nhanh chóng đào vong các nơi. Hỏa Diễm Cốc đấu với Thiên Kiếm Sơn bọn họ nhiều năm như vậy sợ bị diệt từ đây. Tiền bối thật lợi hại, thế mà có thể chém giết Hỏa Diễm Cốc chủ, sợ là rất nhanh thanh danh sẽ truyền ra, y tử vội nói, mắt nàng cũng tỏa sáng. Vị cao thủ trước mắt thực lực cùng cấp độ với phụ thân, ở trên Cửu Vân Đại Lục cũng đủ để trở thành bá chủ một phương. Đại cao thủ như vậy phải kéo gần quan hệ. Ví dụ như có thể đầu nhập môn hạ hắn, bái ông ta làm thầy, vậy càng tốt. Đang lúc y tử có rất nhiều ý niệm, nam tử trung niên áo bào đen bên cạnh khoanh chân áp chế hồn độc mở mắt, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nói, Phi Tuyết Huynh, có thể giúp ta khu trục hồn độc này hay không? Đông Bá Tuyết Ưng hơi ngạc nhiên. Nói, Thiên Kiếm tông chủ, ngươi không sợ ta nhân cơ hội động thủ. Lấy thực lực Phi Tuyết Huynh, muốn giết ta, bọn họ ai chống đỡ được? Thiên Kiếm tông chủ nói, Ngân Ti khiên hồn độc này quá độc ác, ta lúc trước, vì cứng rắn chống đỡ chiến đấu. Trúng độc đã sâu, bản thân ta áp chế cũng không có nắm chắc, cho nên nhờ Phi Tuyết Huynh hỗ trợ. Ta thử chút đi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, người khác đều lập tức tránh ra. Đông Bá Tuyết Ưng tới bên cạnh Thiên Kiếm tông chủ, cũng khoanh chân ngồi xuống. Đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai Thiên Kiếm tông chủ. Nhất thời từng đợt dao động nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, Thiên Kiếm tông chủ cũng không ngăn cản chút nào. Dao động này nhanh chóng tiến vào thức hải Thiên Kiếm tông chủ, nhanh chóng bao trùm linh hồn Thiên Kiếm tông chủ. Nghiêm trọng như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Linh hồn Thiên Kiếm tông chủ đã bị lượng lớn sợi tơ màu bạc hoàn toàn thẩm thấu, rậm rạp như mạch lạc, trải rộng linh hồn. Nếu không có Đông Bá Tuyết Ưng, Thiên Kiếm tông chủ quả thực không áp chế được, hơn nữa Cửu Vân Đại Lục đi đường lại quá khó, hắn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm được thuốc giải, chỉ sợ thật sự có thể bởi vậy vứt bỏ tính mạng. Phi Tuyết Huynh cứ động thủ, Thiên Kiếm tông chủ nói. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng phi thường cẩn thận từng đợt dao động trực tiếp tiến vào trong linh hồn đối phương. Đến một cảnh giới này của Thiên Kiếm Tông Chủ, linh hồn cực kỳ cường đại. Cho dù cắt thành 10 phần, 9 phần khác hủy diệt đều chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Cho nên dao động thẩm thấu vào linh hồn Thiên Kiếm Tông Chủ cũng không có thương tổn quá lớn. Chỉ là ngưng ti khiên hồn độc này hoàn toàn thẩm thấu ở trong linh hồn. Muốn xoa đuổi bốc ra lại là phi thường khó. Xẹt xẹt xẹt, bàn ba đồ của Đông Bá Tuyết Ưng thao túng dao động cực kỳ tinh diệu, bắt đầu trói buộc tơ bạc. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1200 Cửu Vân Đế Quân Bảo Tàng 2. Ở cùng lúc hỗ trợ khu trục hồn độc, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lặng lẽ không một tiếng động thi triển bí thuật. Ông, bởi vì vốn là lượng lớn dao động thẩm thấu linh hồn Thiên Kiếm Tông Chủ, tuy bí thuật cũng tiến vào, nhưng Thiên Kiếm Tông Chủ lại không có chút hoài nghi. Linh hồn hắn cũng không có bất cứ sự phản ứng nào. Không phải tín đồ hai đại giáo phái, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng cũng đúng, dựa theo tình báo, trong cường giả bản thổ trở thành tín đồ hai đại giáo phái hẳn là số rất ít. Ta có thể phát hiện cốc chủ Hỏa Diễm Cốc, phó cốc chủ là tín đồ, đã là gặp may mắn. Tông chủ Thiên Kiếm Sơn, nếu cũng là tín đồ, vậy cũng quá khéo rồi. Tìm kiếm tín đồ, rất phiền toái. Thứ nhất, như Hỏa Diễm Cốc chủ, Thiên Kiếm Tông chủ một tầng này, vậy cũng là thực lực tinh thần tháp tầng thứ tư. Mình căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động khống chế điều tra. Phải chính diện chiến đấu làm đối phương bị thương nặng hoàn toàn phong cấm thực lực đối phương. Khiến đối phương không hề phản kháng mới có thể thi triển bí thuật. Nhưng như vậy, Cửu Vân Đại Lục đột nhiên trát ra một cao thủ, trực tiếp động thủ đối với các bá chủ một phương của các khu vực. Bản thân điều này dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Một khi bị hai đại giáo phái theo dõi, mình sẽ không có cách nào ở lại Cửu Vân Đại Lục thời gian dài nữa. Thứ hai, loại tín đồ quan trọng này, chết rồi, giáo phái bên kia sẽ lập tức biết. Bọn họ cũng sẽ tra xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như lần này là vì Hỏa Diễm Cốc chủ động tập kích Thiên Kiếm Sơn có cao thủ trợ giúp, diệt Hỏa Diễm Cốc chủ, điều này là phi thường bình thường. Nếu cường giả xa lạ đánh bất ngờ Hỏa Diễm Cốc, giết Hỏa Diễm Cốc chủ, giết một người thì thôi, ngày nào đó, lại giết một tín đồ quan trọng, chỉ sợ giáo phái bên kia cũng sẽ hoài nghi. Bởi vì bọn họ để cao thủ thực lực tinh thần tháp tầng 4 trở thành tín đồ, cũng trả giá rất lớn, nếu là tín đồ tầng dưới chót chết, thì chết. Loại tín đồ quan trọng này mỗi một người đều cực kỳ coi trọng, địa vị so với thánh sứ tầm thường còn cao hơn. Hai đại giáo phái và ba đại thánh giới tranh đấu, phải cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, không thể quá to gan lớn mật, mà phải thuận theo đại thế. Như lần này, mình chỉ là thuận thế giải quyết Hỏa Diễm Cốc chủ. Hồn độc của Thiên Kiếm Tông chủ rất phiền toái, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện chính là tuyệt học lĩnh vực mạnh nhất của Thánh Địa Thái Hư Thiên Cung, thật phải toàn lực ứng phó. Thời gian chén trà nhỏ là đủ rồi, nhưng hắn lại phi thường kiên nhẫn tiêu phí khoảng nửa tháng thời gian, từ từ giúp Thiên Kiếm Tông chủ hoàn toàn khu trừ hồn độc. Ông khoảng từ trong tỉnh thất bế quan, Đông Bá Tuyết Ưng và Thiên Kiếm Tông chủ đi ra, bên ngoài sớm đã có một đám cao tầng Thiên Kiếm Tông chờ đợi, y tử cô nương kia cũng ở đó. Ha ha ha, có Phi Tuyết huynh dốc sức giúp, ta đã hoàn toàn khu trừ hồn độc kia, ha ha ha, Thiên Kiếm Tông chủ cười lên từng trận. Chúc mừng Tông chủ. Chúc mừng Tông chủ, ở đây, cao tầng Thiên Kiếm Tông ai cũng kích động vạn phần, bởi vì Thiên Kiếm Tông chủ chính là trụ cột của toàn bộ tông phái. Lúc trước chính là hắn mở tông phái, hơn nữa Thái Thượng Trưởng Lão lại chết trận. Nếu Tông chủ, bởi vì hồn độc mà chết, một cả hợp nhất cảnh đỉnh phong cũng chẳng có. Như vậy Thiên Kiếm Tông khẳng định cũng sẽ phân liệt. Chúc mừng phụ thân, cảm ơn Phi Tuyết tiền bối. Y tử cô nương lại nói, ha ha, đều lui ra đi. Ta và Phi Tuyết huynh còn có chút việc muốn nói. Y tử, chuẩn bị chút đồ ăn, Thiên Kiếm Tông chủ phân phó, để con gái Tông chủ tự mình chuẩn bị ăn, để hầu hạ. Có thể thấy được sự coi trọng của Thiên Kiếm Tông chủ đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Rất nhanh, người khác trong đình viện đều lui ra. Đông Bá Tuyết Ưng và Thiên Kiếm Tông chủ ngồi đối mặt nhau. Phi Tuyết huynh, ân cứu mạng này, ta khó có thể báo đáp, Thiên Kiếm Tông chủ cảm khái nói. Lần này đều cho rằng, phải xong rồi. Ngay cả tông phái cũng phải bị diệt, nhưng hôm nay tất cả đều xoay chuyển. Chỉ có trên bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, ta có lẽ có thể giúp Phi Tuyết huynh, Thiên Kiếm Tông chủ nói. Bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Ngươi không xem xét bảo vật Hỏa Diễm Cốc chủ để lại, Thiên Kiếm Tông chủ cũng nghi hoặc. Ta sau khi giết hắn, thì luôn giúp ngươi khu trừ hồn độc, còn chưa kịp xem xét, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nói xong hắn lập tức lấy ra một vòng tay trữ vật trực tiếp luyện hóa điều tra. Ở trong lượng lớn vật phẩm trong vòng tay trữ vật, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh tìm được thứ hắn muốn, đó là một cây trâm màu vàng kỳ dị. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cây trâm vàng. Bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng lẩm bẩm, ánh mắt tỏa sáng. Cửu Vân Đế Quân là một vị vũ trụ thần tiếng tăm cực lớn thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, thực lực của hắn ở trong tồn tại chung cực cũng xếp hàng đầu. Nhưng ở trong một trận chiến cuối cùng làm cả cổ thánh giới nguyên thủy vỡ vụn, Cửu Vân Đế Quân cũng bị thương nặng. Sau khi bị thương nặng không bao lâu đã chết. Hiển nhiên thương thế quá nặng, nghiêm khắc mà nói cũng coi như chết ở trong tay thánh chủ. Lúc ấy cổ thánh giới nguyên thủy vỡ vụn, Cửu Vân Đế Quân thương thế quá nặng, tự biết phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở trước khi chết, hắn tới một khối Cửu Vân Đại Lục này phi hành hướng sâu trong hỗn độn hư không, ở trên Cửu Vân Đại Lục bố trí ra 16 bảo tàng. Hơn nữa ném 30 cây trâm vàng ở Cửu Vân Đại Lục, cũng công khai truyền ra tin tức. Chỉ cần góp đủ 5 cây trâm vàng, có thể kích phát pháp trận, truyền tống đến trong một tòa bảo tàng trong đó. Nhưng, hư không thần mới có thể vào, hơn nữa nhiều nhất có thể đi vào 5 vị. Sau mỗi lần truyền tống, trâm vàng sẽ lại phân tán đến các nơi của Cửu Vân Đại Lục. Cho nên 5 tháng dài lâu tới nay, bởi vì cả thảy có 30 cây trâm vàng, cũng lại nhiều lần góp đủ muôn 5 cây trâm vàng, có cường giả tiến vào, thậm chí cũng từng có cường giả hỗn độn cảnh tiến vào. Nhưng 16 bảo tàng, bất cứ một bảo tàng nào muốn hoàn toàn đạt được cũng rất khó, bình thường đều chỉ có thể nhận được bộ phận mà thôi. Nhưng trải qua 5 tháng dài lâu lần lượt tiến vào, 16 bảo tàng chỉ sợ hơn phân nửa đều bị dọn sạch rồi, nhưng trâm vàng chỉ cần còn tồn tại thì đại biểu bảo tàng còn có. Đây chung quy là một vị tồn tại chung cực thời kỳ cổ thánh giới nguyên thủy, thực lực xếp hạng hàng đầu. Luận thực lực là tồn tại so với hư không thủy tổ thì Ngưu lão tổ bọn họ còn cường đại hơn. Ngươi thế mà biết Hỏa Diễm Cốc chủ cũng có trâm vàng. Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc nhìn Thiên Kiếm Tông chủ trước mắt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1201 thi triển không ra. Năm đó, ta và Hỏa Diễm Cốc chủ một thế hệ trước đồng thời phát hiện 2 cây trâm vàng. Thiên Kiếm Tông chủ nói, chúng ta đã nói mỗi người một cây, vừa chia trâm vàng, hắn liền đánh lén ta. Tuy ta không có ý đánh lén, nhưng cũng âm thầm phòng bị. Một trận chiến đó hắn cuối cùng chết ở trong tay ta, từ đó Hỏa Diễm Cốc cùng Thiên Kiếm Sơn ta liền thành tử địch. Đây mới 2 cây, cần 5 cây trâm vàng mới có thể kích phát truyền tống. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bảo tàng hắn đương nhiên cực khát vọng. Tới Cửu Vân Đại Lục vì cái gì? Chính là bảo vật. Vì đổi lấy Xích Vân Lưu Tâm giúp Tĩnh Thu và Ngọc Nhi, bảo tàng vũ trụ thần để lại. Mình đạt được bộ phận cực ít là đủ rồi. Thiên Kiếm Tông chủ vừa muốn nói, lúc này y tử cô nương lại đang bưng mỹ thực rượu ngon đưa lên. Nàng còn tự mình rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, Phi Tuyết tiền bối. Đây là rượu trái cây kiếm vũ ta tự tay làm, bình thường ta chỉ cho phụ thân uống. Nói xong bưng chén đưa cho Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cười tiếp nhận nếm một ngụm, vừa uống hắn liền biết, rượu trái cây này giá sẽ không quá cao. Ở Thái Hư Thiên Cung hắn từng uống không ít rượu ngon đứng đầu. Nhưng rượu trái cây này rất đặc, làm người ta ngà ngà, mơ hồ có cảm giác ảo cảnh buông xuống. Có ý tứ, Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Đứa con gái này của ta rất có thiên phú ủ rượu, dù là thiên phú tu hành yếu chút, cho tới bây giờ mới gặp gần miễn cưỡng bước vào cấp độ hư không thần, Thiên Kiếm Tông chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, đã đủ tốt rồi, chỉ cần có thể trở thành chân thần, tuổi thọ vĩnh hằng, có thể làm bạn ở bên, vậy là đủ. Thê tử cùng con mình nay đều kẹt ở giới thần tứ trọng thiên, ngay cả chân thần cũng không phải, đây cũng là khúc mắc lớn nhất của mình. Đúng vậy. Có thể sống lâu vĩnh hằng làm bạn ở bên là đủ rồi, Thiên Kiếm Tông chủ cũng có chút cảm khái nói. Hắn tu hành 5 tháng dài lâu đến nay, người thân cũng chỉ có còn con gái. Y tử, con lui xuống trước, Thiên Kiếm Tông chủ phân phó. Vâng, phụ thân, y tử cô nương ngoan ngoãn rời đi. Trong đình viện lại chỉ còn lại có 2 người bọn họ, Thiên Kiếm Tông chủ lúc này mới nói. Muốn đi vào bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, cần 5 cây trâm vàng, ngươi và ta tổng cộng mới 2 cây trâm vàng. Ta có một người bạn tốt, trong người tu hành hắn biết được cũng có thể góp được 3 cây trâm vàng. Đương nhiên rốt cuộc 3 cây trâm vàng đó ở đâu trong những người tu hành nào hắn vẫn chưa nói cho ta biết, nhưng chỉ cần ta góp đủ 2 cây, liền có thể liên thủ với hắn bên đó. Liên thủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày nói, chúng ta nếu gặp mặt sẽ không lọt vào tính kế. Nói không chừng còn có đầu sỏ hỗn độn cảnh âm thầm tìm kiếm trâm vàng. Yên tâm. Thiên Kiếm Tông chủ cười nói. Nếu muốn gặp mặt, khẳng định phải đi thành trì Thuần Nhất Pháp Tổ xây dựng gặp mặt, cách nơi này gần nhất là Thuần Ngự Thành. Ở Thuần Ngự Thành, dù là tồn tại hỗn độn cảnh cũng không dám làm bậy, Dù là đầu sọ hỗn độn cảnh của ba đại thánh giới, hai đại giáo phái cũng không dám đắc tội Thuần Nhất Pháp Tổ. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cửu Vân Đại Lục, chủ nhân thực sự chung quy là vị Thuần Nhất Pháp Tổ kia. Hắn tuy siêu nhiên không muốn xen vào trong hai thế lực lớn tranh đấu, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Cửu Vân Đại Lục mình ẩn cư bị hai thế lực lớn hủy diệt, cho nên định ra rất nhiều quy củ. Ví dụ như, cấm kiến tạo bất cứ không gian pháp trận nào, khiến cho các nơi của Cửu Vân Đại Lục liên hệ phi thường khó. Lại ví dụ như, hắn xây dựng ước chừng 12 thành trì, phân tán ở các nơi của Cửu Vân Đại Lục. Mỗi một tòa thành trì đều có pháp trận hắn tự mình bố trí cùng với hóa thân hắn ở lại nơi đó trấn thủ. Hóa thân của một vị vũ trụ thần. Tình hình chung là không giết được chân thân đầu sỏ hỗn độn cảnh, nhưng ở trong địa bàn của mình có pháp trận, trợ giúp thì lại khác. 12 tòa thành trì này, mỗi cái đều có pháp trận pháp tổ tự mình luyện chế, hóa thân của Thuần Nhất Pháp Tổ ở trong đó chính là vô địch. Hơn nữa hắn còn nghiêm lệnh cấm hỗn độn cảnh tiến vào thành trì của hắn. Mục đích hắn xây dựng thành trì, cũng là giữ lại một mảnh đất lành, để một số người tu hành cường đại không có lòng tranh đấu có thể ở đây bình yên tu hành. Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho vị hảo hữu kia của ta biết, Thiên Kiếm Tông chủ nói. Được, bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, có thể đi đương nhiên phải đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ha ha, đây là thứ bất cứ một người tu hành nào của Cửu Vân Đại Lục chúng ta đều khát vọng. Thiên Kiếm Tông chủ cười liền đưa tin liên hệ, chỉ một lát sau liền nói, bên kia đã đồng ý, chúng ta sẽ gặp ở Thuần Ngự Thành. Bọn họ bên kia có là ở Thuần Ngự Thành, có cách khá gần, nhắm chừng muộn nhất cần 5.000 vạn năm có thể tới. Ta bên này phải chậm hơn một chút, cần 8.000 vạn năm, Phi Tuyết Huynh. Vì an toàn, ngươi và ta tách ra chạy đi, như vậy, đối với ngươi đối với ta đều an toàn. Được, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hắn hiểu đối phương cẩn thận, chỉ cần đều tách ra chạy đi, như vậy dọc theo tuyến đường thế nào, đều chỉ bản thân biết, kẻ địch muốn ám toán mai phục cũng không làm được. Đường xá xa xôi, ta ngày mai sẽ xuất phát, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta chạy đi cần 8.000 vạn năm. Ngươi cũng không cần vội ở nhất thời, Thiên Kiếm Tông chủ vội nói, hắn còn muốn con gái cùng vị cao thủ này thân cận một chút, nếu có thể bái ở môn hạ đối phương, thì càng tốt, dù sao nghe con gái nói, đối phương lần này là đột phá vừa mới xuất quan, nói không chừng tương lai, còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới mức vô địch trong hợp nhất cảnh. Chiến lực tinh thần tháp tầng 5, ở trong ba đại thánh giới thánh địa cũng tuyệt đối là cao tầng, ở Cửu Vân Đại Lục. Chỉ cần mấy vị đầu sọ hỗn độn cảnh không ra, quả thực là đi ngang. Cho dù không tăng lên nữa, cũng là thực lực tương đương với Thiên Kiếm Tông chủ hắn, lại có ân cứu mạng đối với mình. Ta mới xuất quan không bao lâu, cũng muốn nhân cơ hội đi dạo bên ngoài thêm, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Như vậy à, cũng được, vậy ta sẽ không giữ Phi Tuyết Huynh thêm nữa, Thiên Kiếm Tông chủ cười nói. Đến lúc đó chúng ta gặp lại ở Thuần Ngự Thành, cùng đi bảo tàng Cửu Vân Đế Quân. Ngày hôm sau, Đông Bá Tuyết Ưng liền từ biệt rời đi. Trên Thiên Kiếm Sơn, y tử cô nương còn có chút không nỡ, nàng có cảm kích, cũng có khâm phục đối với Đông Bá Tuyết Ưng, cũng muốn bái sư, đáng tiếc Đông Bá Tuyết Ưng đi quá dứt khoát. Thời gian kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trên mảnh đất Cửu Vân Đại Lục này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1202 Bảo tàng Thần Tháp 1. Quan sát cảnh sắc mảnh vỡ của thánh giới nguyên thủy này lưu lại, ngẫu nhiên khoanh chân ngồi ở trên hoang nguyên tu hành. Gặp phải một số việc bất bình, một số ma đầu trực tiếp nuốt ăn cả một thôn xóm, Đông Bá Tuyết Ưng đụng tới đều trực tiếp ra tay, theo bản năng tra xét linh hồn sau đó liền trực tiếp giết chết. Khi có hứng, cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một số tiểu gia hỏa. Đảo mắt 5.000 vạn năm đã qua, đỉnh dãy núi. Trong một căn nhà gỗ, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đi ra, nhăn mặt, bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ hai ta rõ ràng nắm giữ tất cả huyền diệu, nhưng lại không thi triển ra được. Đây là vì sao? Ở trong thời quan điện của Thái Hư Thiên Cung tu hành 180 ức năm, bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn và bé hơn bàn ba độ lớn hơn đều tu hành đến mức chiến lực tinh thần tháp tầng thứ 5. Thậm chí diệt thế đệ ngũ kiếm Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa đơn giản hóa thành bé hơn ngư long sát lớn hơn mới. Về phần phương diện hư giới đạo thiên phú cao nhất, Đông Bá Tuyết Ưng sớm đem đủ loại huyền diệu hắc ám giới thức thứ hai thiên phạt nhận ẩn chứa đều hiểu ra. Nhưng lại không thi triển được. Hắn thậm chí đem thức thứ nhất hắc ám khí phao cũng sửa chữa hoàn thiện nhiều lần, sửa chữa vô cùng thích hợp bản thân. Nay tới Cửu Vân Đại Lục, 5.000 vạn năm qua du lịch khắp nơi, nhưng cũng luôn không thả lỏng tu hành. Chuyện gì vậy? Rõ ràng cũng ngộ thấu rồi, thiên phạt nhận một chiêu này, đối với ta mà nói không có chỗ hoang mang, nhưng lúc thi triển luôn thi triển không ra. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy không được tự nhiên, ta đem Diệt Thế Đệ Ngũ Kiếm cũng sớm đơn giản hóa, Diệt Thế Đệ Lục Kiếm cũng tìm hiểu không ít, dựa theo tốc độ như vậy. Nói không chừng Diệt Thế Đệ Lục Kiếm ngộ rồi, thiên phạt nhận này vẫn không thi triển được. Như tuyệt học Thái Hư Thiên Cung, học xong, chính là học được. Nhưng bé hơn hắc ám giới lớn hơn thức thứ hai, rõ ràng học được, lại thi triển không ra. Vì hắc ám giới chủ kia ở trong tuyệt học cũng không giải thích, chẳng lẽ ta lý giải sai rồi? Không có khả năng, lấy trình độ hư giới đạo của ta, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, khẳng định chỗ nào đó có vấn đề. Nên đi thôi. Đi Thuần Ngự Thành. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng cảm ứng, trong ba ức dặm chung quanh không có bất cứ tu hành giả nào. Soạt, vung tay lên. Giữa không trung phía trước trực tiếp xuất hiện thời không lốc xoáy vặn vẹo phạm vi trăm trượng. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền tiến vào trong đó. Tiến vào trong thông đạo thời không lốc xoáy bắt đầu chạy đi. Cửu Vân Đại Lục chung quy quá rộng lớn. Thiên Kiếm Tông chủ lựa chọn chỗ tông buôn Thiên Kiếm Sơn tự nhiên sẽ tận lực tới gần một trong các thành trì thuần nhất pháp tổ xây dựng. Thiên Kiếm Sơn cách Thuần Ngự Thành tính là khá gần. Thiên Kiếm Tông chủ chạy đi cần 8.000 vạn năm có thể đến. Ở trong Cửu Vân Đại Lục thời gian đi đường coi như rất ngắn rồi. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thông qua thời không lốc xoáy chạy đi hoàn toàn khác biệt. Chỉ 300 năm sau, Đông Bá Tuyết Ưng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ lặng lẽ xuất hiện. Sau đó lại thông qua xuyên qua hư không phi hành thời gian chén trà nhỏ, liền thấy được một tòa thành trì rộng lớn cổ xưa xa xa. Phía trên thành trì lưu chuyển ánh sáng màu, đó là ánh sáng pháp trận. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng trực tiếp hướng chỗ cửa thành bay đi, đáp xuống ở cách cửa thành mấy bước, liền xuyên qua ra khỏi phạm vi cửa thành. Cửa thành cũng có ánh sáng pháp trận lưu chuyển, làm cường giả hợp nhất cảnh hiển nhiên không lọt vào thành trì vũ trụ thần sáng chế này bài xích. Thuần Ngự Thành là thành trì vũ trụ thần thuần nhất pháp tổ xây dựng, tu hành giả tụ tập trong thành này số lượng, chất lượng đều cao hơn so với các tòa hỗn độn thành dưới trướng Thái Hư Thiên Cung. Bởi vì Thất Tinh Hải Thánh Giới tương đối an toàn hơn nhiều, hai đại giáo phái nhiều nhất cũng chỉ là phái hóa thân cường giả hỗn độn cảnh vụng trộm tiến vào Thất Tinh Hải Thánh Giới. Hơn nữa ở Thất Tinh Hải Thánh Giới, địa vị đủ cao bình thường đều có thể đủ trực tiếp bẩm lên, như Thiên Ngưu Lão Tổ, Ma Sơn Thủy Tổ, một đám tồn tại trung cực đều là trực tiếp hóa thân buông xuống. Cho nên một số cường giả có thể đạt tới tinh thần tháp tầng 5, ở trong ba đại thánh giới, đều có thể chiếm cứ một địa bàn, căn bản không ngại hai đại giáo phái. Nhưng Cửu Vân Đại Lục khác, hai đại giáo phái ở nơi này là có hỗn độn cảnh đóng quân thời gian dài, độ an toàn yếu chút. Một số muốn dốc lòng tu hành càng muốn nán lại ở trong thành trì thuần nhất pháp tổ xây, được pháp tổ che chở, kẹp. Đẩy ra cửa viện, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đi ra khỏi sân. Thiên Kiếm Tông chủ tốc độ chậm nhất cuối cùng đến. Vừa mới nhận được tin tức, Thiên Kiếm Tông chủ đưa tin cho hắn, hướng tới điểm tụ tập hội hợp, muốn xuất phát hướng tới bảo tàng của Cửu Vân Đế Quân. Ở Thiên Thủy Thành, thực lực tinh thần tháp tầng 5 một người cũng không có, thực lực tầng 4 cũng chỉ có 3 vị. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thành trì này khí tức mênh mông cuồn cuộn cường giả như mây, có chút cảm khái. 3.000 vạn năm, hắn cũng rất quen thuộc đối với Thuần Ngự Thành, mà Thuần Ngự Thành thực lực tinh thần tháp tầng 5 có 1 vị, thực lực tầng 4 ước chừng có 12 vị, thực lực tầng 3 lại nhiều tới dọa người. Luận cao thủ, thánh giới tự nhiên nhiều hơn, nhưng thánh giới là phân tán ra, trong thánh giới đầu sọ hỗn độn cảnh cũng có một đống, như Thất Tinh Hải Thánh Giới, trừ Thái Hư Thiên Cung, Thủy Tổ Đảo, Giao Quang Thánh Cảnh, bởi vì thánh giới quá rộng lớn, ở rất nhiều nơi hẻo lánh cũng có thế lực cấp hỗn độn. Có hơn một nửa đầu sỏ hỗn độn cảnh đều không muốn đầu nhập vào thánh địa, tha rằng tự thành một phương, ai cũng không quản được bọn họ. Đông Lân Thánh Giới Sa Tổ Cung cũng mãi chưa đầu nhập vào vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thành xuyên qua hư không, rất nhanh tới ngoài một cái sân. Cửa sân sớm có một con rối sinh vật cấp chân thần chờ, con rối sinh vật đó đưa tay ngăn trở, dừng lại. Năm vị, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng nói, đây là ám hiệu Thiên Kiếm Tông chủ báo cho. Mời. Con rối sinh vật lập tức không ngăn trở nữa. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào. Cái sân này không lớn, xuyên qua tiền viện, rất nhanh nhìn thấy trong một đại sảnh bên trong đã tụ tập 3 cái bóng người. Nhưng 3 vị này Đông Bá Tuyết Ưng đều không biết. Phi Tuyết Huynh, Thiên Kiếm Tông chủ truyền âm nói, ta đã đến, bên trái mặc áo bào vàng chính là ta, ngươi sao không thay đổi bộ dáng. Đông Bá Tuyết Ưng vận tóc bạc áo bào trắng, đeo mặt nạ màu bạc. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha.